Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, không có khoa chỉnh hình năng lực. Vũ Vương cương khí, đây là chỉ có truyền thuyết bên trong Vũ Vương cảnh cường giả mới có thể sử dụng đi ra. Ngươi đúng là Vũ Vương cảnh cao thủ. Hắc ám trong màn đêm. Bởi vì Kim Phương Hoa một câu nói kia, bốn phía càng lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch, túc yên tĩnh, võ, vương cảnh cao thủ, điều này chẳng lẽ so tiên thiên cao thủ còn lợi hại hơn? Thái Diệu Huy khó có thể tin phía dưới, vô ý thức hỏi ra một cái nhược trí vấn đề, ủng ụp, Vương Đông nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy, Vũ Vương cảnh cao thủ. Là càng tại tiên thiên cao thủ, hậu thiên cao thủ chi phía trên cảnh giới, toàn bộ Hoa Hạ trên mặt nổi Vũ Vương cảnh cao thủ. Hai cánh tay đều có thể đếm đi qua. Cái này, Đỗ Hồng Lượng hai người nghe vậy, một trái tim trong nháy mắt theo vân đoan rơi xuống đáy cốc. Một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân lạnh đến đỉnh đầu. Ông trời đây là tại nói đùa bọn họ sao? Toàn bộ Hoa Hạ hai cánh tay đều có thể đếm đi qua Vũ Vương cảnh cao thủ. Thế mà tại trong biển người mênh mông này bị bọn họ gặp phải. Mẹ, Hoa Hạ hơn 1 tỷ người. Cái này mười mấy một phần ức xác suất. Pitbull A mua sổ số cũng khó khăn sự tình. Hết lần này tới lần khác cho bọn hắn đụng tới. Sở Phong chậm rãi thu tay lại. Vũ Vương cương khí cũng tự mình tán đi. Nhấp nhô nhìn lấy Kim Phương Hoa, nói, múa búa trước cửa lỗ ban, tựa hồ nói cũng là ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Kim Phương Hoa mặt già bên trên chợt xanh chợt tím, đỏ bừng không thôi, thẹn quá thành giận nói, tiểu tử, ta là cổ võ danh môn cuồng sư môn cung phụng trưởng lão, ngươi chớ có khinh người quá đáng, mặc dù nói ngươi là Vũ Vương cảnh cường giả. Nhưng ta cuồng sư môn bên trong, cũng không phải là không có Vũ Vương cảnh cao thủ. Cuồng sư môn, Sở Phong khóe miệng lại là càng câu lên khinh thường đường cong. Nói, một cái đã bị diệt tông môn, đã giải tán môn phái, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra sách. Ngươi là hết biện pháp sao? Ngươi vậy mà biết, Kim Phương Hoa thân thể run lên, vốn là hắn nhìn Sở Phong tuổi nhỏ. Có lẽ không có nhiều như vậy kiến thức, còn muốn dùng đã suy tàn cuồng sư môn ép một chút Sở Phong. Thế mà, hắn lại nghĩ không ra, Sở Phong vậy mà như lòng bàn tay. Sở Phong từng bước một đi đến Kim Phương Hoa trước mặt. Hờ hững nói, ta nhìn ngươi khó chịu, cho nên ngươi thân này công lực, ta hôm nay liền thay ngươi phế. Không, không muốn, a. Theo một tiếng rú thảm vang lên, Kim Phương Hoa đan điền bị hủy, một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, tóc tai bù xù chật vật cùng cực, trong mắt của hắn hiện ra tuyệt vọng, nghĩ không ra chính mình tu luyện suốt đời cổ võ, lại vào lúc này biến mất hầu như không còn. Sở Phong xoay người, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đúng, quên nói cho ngươi. Các người cuồng sư môn môn chủ Ngụy Hải Thanh, cùng theo hắn xâm lấn ta tiên hương các những đệ tử kia, đều chết tại ta trên tay. Sau đó, Sở Phong chậm rãi đi ra ngoài, nhìn lấy Sở Phong đi xa bóng lưng, một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ như là thâm uyên đồng dạng đem Kim Phương Hoa tràn ngập. Nguyên lai diệt chúng ta cuồng sư môn, giết Ngụy môn chủ người, là hắn. Kim Phương Hoa thân thể bởi vì cực độ hoảng sợ, không khỏi run rẩy lên. Hắn không hoài nghi chút nào Sở Phong lời nói bên trong tính chân thực. Bởi vì Ngụy Hải Thanh xâm lấn tiên hương các một chuyện cực kỳ bí ẩn. Hắn chính là biết việc này số lượng không nhiều một trong mấy người. Ngụy Hải Thanh thế nhưng là Vũ Vương cảnh tam giai thực lực. Cái này há không phải nói rõ. Tiểu tử này thực lực càng tại cái này phía trên. Muốn đến nơi này, Kim Phương Hoa bởi vì trọng thương phía dưới cộng thêm cực độ hoảng sợ. Rên lên một tiếng, trực tiếp nằm xuống ngất đi. Kim Phương Hoa cái này tiên thiên cường giả đều bị sinh sinh hoảng sợ ngất đi. Càng không cần nhắc tới Đỗ Hồng Lượng mấy người. Nhanh, đi mau. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, quay người liều mạng liền chạy. Thế mà, năm đạo nhân ảnh lại là trước một bước cản tại trước mặt bọn hắn. Muốn đi, có dễ dàng sao như vậy? Hai người này chính là phụ trách trong bóng tối bảo hộ Sở Tích Tuyết phong ảnh bên trong người. Ngươi, các ngươi là ai? Lại không lăn đi, ta làm chết các ngươi. Thái Diệu Huy cả giận nói. Hai người kia lại không để ý bọn họ, mà chính là hướng Sở Phong quỳ xuống. Thấp giọng hô nói, bái kiến ma chủ đại nhân. Ma chủ đại nhân, Thái Diệu Huy chính nghi hoặc cái gì xưng hô kỳ quái như thế thời điểm. Một bên Đỗ Hồng Lượng hai mắt chết trợn to, kinh khủng hô, ma chủ, chẳng lẽ hắn là phong ảnh ma chủ, Lạc Thành bên trong, Hắc Hổ hội danh tiếng như sấm bên tai, thân là Hắc Hổ hội hậu trường phong ảnh, càng là uy danh hiển hách, mà cái này không cao hơn 20 tiểu tử, đúng là phong ảnh ma chủ. Ba, tầng tầng hoảng sợ phía dưới. Đỗ Hồng Lượng rốt cuộc nhịn không được, hai chân không ngừng run rẩy trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Thái Diệu Huy cũng là nhận thức muộn, dọa đến dưới háng một bãi chất lỏng màu vàng chảy ra. Bọn họ thật sự là hối hận lúc trước, ai có thể nghĩ tới, đêm hôm khuya khoắt tại bên đường tùy tiện một đi dạo, liền có thể gặp phải khủng bố như vậy ra hỏa. Ma chủ đại nhân, xin hỏi xử trí như thế nào hai người bọn họ? Năm người kia cung kính nói, các ngươi nhìn lấy làm đi. Sở Phong thản nhiên nói, có điều, dám đem chủ ý đánh tại không nên đánh trên thân người, ta không hy vọng bọn họ nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Vâng, Thái Diệu Huy hai người tại tuyệt vọng hoảng sợ bên trong, trực tiếp bị cưỡng ép mang đi, cùng Kim Phương Hoa, Vương Đông hai người, đồng dạng bị như chó chết kéo đi, chờ đợi bọn hắn, chính là tu la địa ngục. Giải quyết xong đây hết thảy, Sở Phong xoay người chuẩn bị đi làm chính sự, tuy nhiên lại chợt phát hiện, nhà đầu kia sớm đã không thấy bóng dáng. Nhà đầu này, chấm ngoặc kép, Sở Phong bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, xem ra lần này muội muội thật đúng là ghi hận phía trên hắn. Nếu không bình thường đều sẽ cùng nhớ nhung hắn an nguy. Sở Phong không lo lắng chút nào, thổi tiếng huýt sáo, mấy đạo nhân ảnh lại lần nữa xuất hiện, cung kính nói, ma chủ đại nhân, ngài yên tâm, Sở tiểu thư còn tại chúng ta bảo hộ phạm vi bên trong. Nàng hướng bên kia đi. Các ngươi đi xuống đi. Sở Phong nói xong, hướng về cái hướng kia đi đến. Đi tới, một trận hương hoa truyền ra Sở Phong trong mũi, hắn đi vào một chỗ công cộng hoa viên, rất nhanh, hắn liền thấy muội muội chỗ phương hướng, công viên trên ghế dài, một đạo có lồi có lõm thân thể mềm mại đang nằm tại cái kia. Lấy tay xếp cái đầu, nhắm đôi mắt đẹp, mười phần an tĩnh, thật giống như một cái ngủ mỹ nhân. Sở Phong đi đến muội muội trước người, nhìn lấy ở chỗ này bị ban đêm gió lạnh thổi lướt nhẹ qua, khẽ run thân thể mềm mại muội muội, không khỏi thở dài một hơi, cũng không sợ lạnh sao? Nói xong, hắn duỗi ra hai tay, một tay chặn ngang, một tay xuyên qua đầu gối, đem nàng ôm công chúa ôm đi về trong biệt thự. Sở Phong chậm rãi đem muội muội ôm vào phòng nàng, đem nàng đặt lên giường. Nguyên bản nàng tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, lúc này lại đã tràn đầy nước mắt, nhìn lấy trước đó ngây thơ thuần mỹ muội muội bây giờ cái bộ dáng này. Sở Phong cũng là cảm giác trong lòng ẩn ẩn nắm chặt đau, nhưng lại không thể làm gì. Nha đầu, thật xin lỗi, về sau ngươi hội lý giải ta làm như vậy khổ tâm. Sở Phong nhẹ giọng niệm xong, chậm rãi đem chăn thay muội muội đắp lên, nhẹ nhàng ăn ủi sờ một chút nàng khuôn mặt, ngủ ngon giấc đi. Sau đó, hắn quay người chuẩn bị đi ra phía ngoài. Thế nhưng là, đúng lúc này, Trong đầu một thanh âm lại làm cho hắn trong nháy mắt ngu ngơ ở. Leng keng, chúc mừng thu hoạch được đến từ hệ thống nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ tên, không thể đối muội muội tàn nhẫn như vậy. Nhiệm vụ nội dung, dùng ngươi hành động cùng ngôn ngữ, tại thân thể cùng tâm hồn ấm áp thụ thương muội muội. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, căn cứ ấm áp giá trị mà định ra. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thân thể vì một cái khoa chỉnh hình lão thủ, liền cái này đều làm không được, vậy liền để ngươi không còn có khoa chỉnh hình năng lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.